Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, thứ 567 chương Giáo Dục Thái Tử 05. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, trong miệng cực kỳ cay đắng, nghĩ chính mình có lẽ là sinh bệnh, bị quán dược, nhìn quản gia liếc mắt một cái, trong lòng có chút quái dị, chính mình sinh bệnh. Cũng nên nhượng nha hoàn thằng nhóc tới chiếu cố. Thế nào sự quản gia ở hắn trong phòng? Liền hỏi, chuyện gì? Ngọc Lưu đã lần thứ hai hỏi. Quản gia thấp thỏm trong lòng. Không biết nên thế nào trả lời mới tốt. Chỉ là hắn như vậy trần trừ càng làm cho Ngọc Lưu trong lòng sinh nghi. Sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Trầm giọng nói, quản gia một run run. Ngẩng đầu rất nhanh liếc nhìn Ngọc Lưu. Cắn răng, nhẫn tâm đảo, điện hạ dược là công chúa uy, Ngọc Lưu có một chớp mắt tiến ngạc nhiên. Lập tức kịp phản ứng, sắc mặt càng phát ra bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, ngươi là nói, bản thái tử dược là công chúa uy. Thế nào uy, Ngọc Lưu trong lòng vốn là có một tia mặt mày, thế nhưng hắn còn là muốn nghe quản gia chính miệng nói. Quản gia nhắm mắt, có chút tuyệt vọng đảo. Lấy miệng độ dược, Ngọc Lưu đáy mắt quang minh minh diệt diệt thoáng qua. Khóe miệng câu khởi một mặt tiêu ý. Đạo, quản gia, cái kia thời gian ngươi đang ở đâu? Quản gia nghe thấy Ngọc Lưu như thế yên ổn dò hỏi. Liền trong lòng biết hỏng rồi. Thái tử đây là cực giận, mới có thể biểu hiện được như vậy yên ổn. Lão nô tránh, quản gia nói xong lời này. Liền một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Cúi thấp đầu nhìn không thấy biểu tình, thế nhưng trên người cho nguội khí tức cực kỳ dày. Ngọc Lưu nhìn quản gia, khóe môi tiểu ý bất biến. Quản gia vừa lời kia, hắn biết rõ Vĩnh Ninh công chúa phải như thế nào cho hắn cho uống thuốc. Còn là ra, có thể nói là, mặc kệ chuyện này phát sinh, Ngọc Lưu trong lòng dường như cảm thấy đau đến ngạt thở. Lại dường như không cảm giác được bất luận cái gì. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh cười, cũng không nói gì, Vĩnh Ninh công chúa, Sơ Tâm Mơ Siêu nàng cuối cùng vẫn còn vi phạm hắn với nàng lúc ban đầu tâm ý. Bồi nhọ Sơ Tâm tên này, quản gia phá vỏ phá ngã nghĩ, đã thái tử hỏi tới, không bằng liền cùng nhau nói đi, hiện tại không nói, có lẽ thái tử sau này hội càng thêm thống khổ, vừa rồi Lục Vu cô nương đã tới. Chỉ sợ là nhìn thấy quản gia âm thanh khôi phục yên ổn. Lại nói, nhìn thấy gì, đương nhiên là nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa lấy miệng độ dược sự tình. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy tâm lại trầm trầm, không biết thế nào, hắn dường như nhìn thấy 3 năm trước đây Phượng Giao, đối với người nào đều là phòng bị bộ dáng, tâm lạnh lùng, nhân cũng là lạnh lùng, dường như là từ trong địa ngục tới ác ma. Ngọc Lưu không có bất kỳ phản ứng nào, quản gia cũng không muốn ngẩng đầu đi nhìn hắn lúc này biểu tình. Thùy cúi đầu, lại nói, cấp điện hạ xem bệnh đại phu vụng trộm cấp lão nô nói. Điện hạ gối bên trong có tránh thai dược liệu cụ thể là cái gì? Đại phu cũng không nói gì, thế nhưng quản gia tin, tuyệt đối không phải là giả, hắn cùng với kia đại phu là mấy chục năm giao tình. Kiên quyết sẽ không lấy việc này nói đùa, nghe thấy tránh thai, 2 chữ, Ngọc Lưu cuối cùng có một ít phản ứng, chỉ là biểu tình có chút đờ đẫn, dường như còn là hãm ở chuyện lúc trước lý, vô pháp tự thoát khỏi. Hồi lâu sau, Ngọc Lưu chậm rãi nói, ra tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi bộ dáng, âm thanh có chút khàn khàn, nhắm mắt lại bán dựa vào ở trên giường, cũng không trông giữ ra. Quản gia không nghĩ đến kết quả hội là như thế này. Trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu khởi lai. Hắn ngẩng đầu lên, lão lệ tung hoành đảo. Thái tử điện hạ, người giết lão nô đi. Là lão nô lỗi, là lão nô không có thể ngăn cản công chúa. Điện hạ, người giết lão nô, vô luận quản gia thế nào. Ngọc Lưu cũng không có một tia phản ứng. Trong lòng hắn nghĩ Phượng Giao. Nếu như Phượng Giao biết. Có phải hay không hội đối với mình rất thất vọng. Hết chương.